Bà xã anh ở đây. Chương 135, 135, đứa nào là công? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay mẹ tôi biết chuyện, đã gọi anh ấy về rồi. Cũng không biết là còn có thể sống sót trở ra không. Mong là bà ấy không ra tay quá nặng, què tay què chân là được rồi. Tiểu Ninh Ninh, cậu mau xem cái này đi. Lăng Thiên bị dính vào scandal, giờ đã đứng đầu lượt tìm kiếm trên mạng rồi. Diệp Tử đang nghịch máy tính bông kích động la lớn. Thẩm Ninh vội vàng lại gần, vừa nhìn thấy bức ảnh cô liền nhận ra ngay người đàn ông đang ôm Lăng Thiên là ai. Lăng Thiên của tớ, sao lại có thể dính scandal tình ái với một người đàn ông chứ? Nhất định là có người ghen ghét, chỉnh sửa ảnh để hạ thấp thần tượng của tớ đây mà. Cái gì mà của cậu, Lâm Chiết nghe được sẽ đau lòng lắm cho xem. Hơn nữa tớ thấy mọi người đa số đều ủng hộ nhiệt tình đấy chứ. Thẩm Ninh kéo xuống xem những bình luận bên dưới. Đa số mọi người đều ủng hộ Lăng Thiên, một số ít lại kỳ thị. Chỉ có cô biết những bức ảnh này tuyệt đối không phải cắt ghép chỉnh sửa. Chỉ là không ngờ lại bị lộ thành ra như vậy, liệu có liên quan gì đến chuyện hôm trước không? Diệp Tử nghe vậy có chút không phục, thần tượng là để trong lòng, còn người yêu thì phải để trong tim. Cô ta thần tượng Lăng Thiên thật đấy nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, còn với Lâm Chiết, hai người cũng đã xác định gì đâu. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta, bọn họ bàn tán cái gì chứ? Thẩm Ninh khinh khỉnh nói, cũng không đọc tiếp nữa, cậu chẳng biết gì cả. Người bình thường rảnh rỗi thích nhất chính là hóng scandal của diễn viên, ca sĩ. Lăng Thiên lại nổi như vậy, tin tức về anh ấy đương nhiên phải được mọi người chú ý quan tâm rồi. Lăng Thiên kém tuổi cậu mà, kệ tới, Thẩm Ninh bật cười, nhan sắc đúng là thứ mê hoặc chết người. Không biết mấy năm qua Lâm Chiết có biết Diệp Tử hâm mộ điên cuồng Lăng Thiên không nhỉ? Bức ảnh này chỉ chụp được sau lưng, cũng không biết người đàn ông này là ai. Chắc gì anh ta đã xứng với Lăng Thiên của tổ chứ? Diệp Tử híp mắt nhìn thật kỹ bức ảnh. Người đàn ông này là ai? Tương lai sẽ là anh chồng của cậu đấy. Thẩm Ninh mỉm cười nhưng không trả lời Diệp Tử. Cô quay ra tiếp tục làm công việc của mình. Nếu Lâm Tử không xứng với Lăng Thiên thì trên đời này làm gì còn ai xứng nữa? Hai người họ đi bên cạnh nhau, thực sự là rất hợp. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai mẹ Lâm. Bà lập tức gọi điện kêu Lâm Tử về. Nhìn ba mẹ đã ngồi đợi ở bên ngoài phòng khách, Lâm Từ không chút sợ sệt đi tới. Anh ta đã quyết định không giấu giếm tình cảm của mình nữa thì cũng đã sẵn sàng đối đầu với mọi thứ. Trong lòng anh ta biết rất rõ, ba mẹ kỳ vọng ở mình như thế nào nhưng anh ta không thể đáp lại sự kỳ vọng đó. Mẹ Lâm khoanh tay đi một vòng quanh con trai nhưng ánh mắt lại không hề tức giận. Lâm Từ đứng thẳng lưng, anh ta biết chuyện này trước sau gì cũng xảy ra, anh ta cũng không sợ nữa. Thích nhau từ bao giờ? Mẹ Lâm bắt đầu tra hỏi. 11 năm trước, lâu như vậy sao? Mẹ Lâm hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Yêu đơn phương hay gì? Cả hai đều có tình cảm. Hả, vậy đứa nào tỏ tình trước? Em ấy, thằng bé Lăng Thiên đó có vấn đề về thị lực à? Sao lại nhìn chúng đứa con trai nhạt nhẽo này của bà cơ chứ? Đứa nào là công? Mẹ, đây là vấn đề nhạy cảm mà. Sao có thể hỏi được? Lâm Tử nhíu mày phản bác, làm gì có bà mẹ nào hỏi thằng con cái như vậy chứ? Tất nhiên là phải hỏi rồi, sau này hai đứa lấy nhau, mẹ còn biết gọi là con dâu hay là con rể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ Lâm ngồi xuống bên cạnh chồng, nhướng mày nói, mẹ không tức giận sao? Lâm Tử ngạc nhiên, anh ta cứ nghĩ mẹ sẽ vác tất cả dao có trong nhà rồi phi chết anh ta chứ, ít nhất cũng phải què tay què chân gì đấy. Đừng có nhìn mẹ như vậy, mẹ biết con đang nghĩ gì đây. Trước khi kịp làm vậy, ba con đã giấu hết dao trong nhà đi rồi. Mẹ Lâm vừa nói vừa lườm chồng một cái. Nếu không phải vậy, bà cũng muốn dùng dao phi vài đường, xem lần sau còn dám giấu giếm nữa không. Khụ, bên Lăng gia nói như thế nào? Có làm khó hai đứa không? Ba Lâm ho khan hai tiếng, quay sang hỏi con trai. Chú Lăng không đồng ý, Lâm Từ cúi đầu. Tay nắm chặt thành năm đầm. Nhưng con sẽ không buông tay Lăng Thiên đâu. Thấy con trai quyết tâm như vậy, ba mẹ Lâm cũng không nói gì thêm. Chỉ nhắc nhở anh ta cố gắng chăm sóc tốt cho Lăng Thiên. Mọi chuyện đều có hai người họ lo liệu. Lâm Tử trong lòng vô cùng cảm động. Ít nhất ba mẹ cũng hiểu và tán thành cho anh ta. Đợi Lâm Tử rời đi, mẹ Lâm liền chìa tay trước mặt chồng, hứng khởi nói. Cách chương.